Yêu hồ trở về, chương 10, ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akari tỉnh lại là vài ngày sau đó. Di chứng của việc lạm dụng thời gian thật khó chịu mà. Cô vỗ đầu lẩm bẩm. Hôm nay, không phải đi. Vừa nghĩ đến việc trễ kỳ thi, Akari lẩm bẩm run lên nhìn tờ lịch đầu giường. Phù, đúng là hôm nay là ngày thi nhưng bây giờ mới 5 giờ sáng. May quá, vẫn một thân váy trắng xinh tươi như thế. Cô cất bước ra khỏi nhà trong tâm trạng khấn khởi. Nhưng vừa mở cửa thì sớm, Akari, thầy Kakashi đột ngột xuất hiện làm cô suýt cho thầy ấy một đấm vào mặt. Thầy làm gì trước cửa nhà em thế Sensei? Akari hét lên đầy giận dữ. Vì thấy em không ra khỏi nhà mấy bữa rồi nên ta đến xem. Nhân tiện thông báo luôn. Ta đã đề cử em thi Chunin rồi đấy. Đi đi. Ô vâng. Akari nói rồi chạy vụt đi làm Kakashi ngơ ngác. Nó không muốn hỏi mình chuyện gì sao? À, Sasuke. Sớm. Đang đi thì cô gặp Sasuke. Chào. Sasuke thoáng nhìn Akari chào lại. Akari này. Em. Chuyện lúc ở sóng quốc chị thương cho tôi. Cảm ơn cậu. Gì đây? Cậu ấy ngại ngùng sao? Không có gì. Tụi mình là đồng đội mà. À, Naruto và Sakura kìa. Akari dùng mình nghĩ đến Sasuke phiên bản mấy năm sao? Không thể nào. Akari, mấy hôm nay cậu làm gì biến mất tiêu vậy? Naruto tò mò hỏi. Tớ bệnh. Cô cười trừ. Cậu nói tớ mới thấy. Gầy xuống rồi. Hai. Sakura xoay xoay cô, chậc lưỡi nói. Được rồi à, cô bất đắc dĩ lên tiếng để Sakura ngừng lắc. Chóng mặt quá, à, lúc nãy cậu có gặp thầy Iruka không? Sakura bỗng hỏi, không có, nhưng có một ninja lạ mặt, gấp quá tớ dùng, phong xoáy, nên không biết giờ hắn bị cuốn đi tới đâu rồi. Cô trả lời tỉnh bơ, cậu. Sakura kinh hãi. Trời ơi, là thầy Iruka đó. Naruto la lớn chạy vòng vòng. Cậu thật lo cho thầy ấy. Chán cô giật giật, muốn yên tĩnh phải xử lý cậu bạn rắc rối này trước. N-A-U-T-O-O-O-O. Cô bóp tay hùng hồn la lớn. Lêu lêu cóc sợ nhé. Cậu đánh 100 cái cũng được. He he, Naruto đắc chí. Sakura cười cười. Nhìn Akari hòa ái dễ gần vậy thôi chứ ở chung mới biết cậu ấy đôi khi cũng dễ nổi nóng. Nhưng Naruto nói cũng không sai. Vì tuy nhẫn thuật Akari mạnh thật đấy nhưng thể thuật của cậu ấy là con số âm. Có khi đánh người ta mà đau trước ấy chứ. Sakura che miệng cười. Cậu chết chắc rồi N-A-U-T-O-O-O-O. Akari la lớn đuổi Naruto làm cậu chạy vòng vòng. Hộc, hộc, Akari thở dốc, lêu lêu, he he, cậu nên mạnh hơn đi, giống Sakura ấy, he he, Naruto vô tư nói mà không biết hai tai họa rất khủng bố sắp ập đến. Cậu nói cái gì, Naruto, Sakura điên lên và, bóp, ui ra, Sakura, Naruto ôm đầu méo miệng, rưng rưng nước mắt, bùm, a, ạc ạc. Một tia sét giáng xuống từ Akari. Không nặng lắm nhưng đủ để biến đen. Naruto, tốt lắm. Akari, Sakura vỗ vai cô làm cô xém té. Trán cô chảy xuống 3 vạch đen. Khóe môi Sasuke khẽ cong lên. Đến nơi, à cũng chưa đến đâu. Gần đến thôi thì đã có vô số ánh mắt tụ lên người nhóm họ. Nhờ phúc của cậu đấy. Akari. Khóe môi Sakura giật giật. Chính cô cũng phải thừa nhận lần đầu gặp mặt cô là con gái mà còn bị cậu ấy hấp dẫn. Sakura, là nhờ tớ mới đúng. Thiên tài như tớ thì đi đâu cũng được chú ý rồi. Naruto vênh váo. Bóp, ui ra, im đi. Naruto, Sakura, Akari khẽ đảo mắt. Cũng đúng, mình ít ra khỏi nhà. lại bị phản phệ hệ thời gian nên hôn mê không làm nhiệm vụ. Chẳng trách nãy giờ mấy Jinin này không biết mình là ai. Trước cửa, có hai người đang đứng và bị đánh ra. Một người tóc để như cây nấm, chân mày đậm, cô gái còn lại tóc búi hai chùm, mặc đồ đậm chất Trung Hoa, là Lee và Tenton. Trình độ đó mà đòi tham gia kỳ thi này sao? Các ngươi chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Cút đi, làm ơn cho chúng tôi vào. Cô bé đó đỡ chàng trai mới bị đánh hướng hai tên gác cửa nói. Các ngươi nên từ bỏ cuộc thi này đi. Bọn ta đã chứng kiến biết bao người như các ngươi. Cuộc thi này rất nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng. Các ngươi nên trở về đi. Một trong hai tên gác cửa đó nói. Chunin là người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ, làm đội trưởng và chịu trách nhiệm cho an toàn của những thành viên trong đội. Người nghĩ người sẽ làm được chắc. Tên còn lại nói tiếp. Dừng ngay trò trẻ con này lại đi. Ta sẽ vượt qua kỳ thi này. Ta muốn đi lên tầng 3. Sasuke bước ra khỏi nhóm. Hai tay đút túi nói một cách khẳng định làm mọi người xung quanh giật mình. Hắn nói gì thế? Vậy là sao? Akari, Sakura, hai cậu đã nhận ra từ đầu rồi phải không? Sasuke nhìn về phía hai người. Khẽ cười hỏi. Ừ, nhận ra rồi. Akari cười cười. Đúng, ta đã nhận ra từ đầu rồi. Đây mới chỉ là tầng 2 thôi. Sakura được Sasuke khen. Tự tin nói làm cô bật cười. Sau đó là màn thể hiện đầy hoành tráng của Rock Lee. Và Akari nhìn thấy Tenton nhìn cô đỏ mặt. Trán Akari chảy xuống ba vạch đen. Sáng nay cô có soi gương. Mình cũng đẹp gái lắm mà. Đâu có đẹp trai đâu. Nè, đã nói là không gây chú ý rồi. Không phải sao? Một cậu thanh niên tóc đen mắt bạch ngọc bước ra. Ờ thì, đó, mà tớ không biết ai thôi. Tenton nhìn qua Sakura và Akari nói. Neji nhìn qua Sakura rồi nhìn qua Akari. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường. Akari cũng quay qua nhìn lại thì thấy cậu rời tầm mắt. Cô nghe cậu nói với Tenton. Chỉ có tác dụng tốt cho mắt thôi. Akari sụ mặt. Akari hồi ức. Akari, nè, kể cho tớ nghe ấn tượng của các cậu về tớ vào lần đầu gặp mặt đi. Naruto, cậu rất xinh, đơn giản thật pipi, Sakura. Cậu không làm ảnh hưởng đến tương lai của tớ, có thể kết bạn, khỏi cần nghĩ cũng biết cái. Tương lai, đó là ai rồi? Sasuke, không mạnh, nhìn rất tốt cho mắt. Tác dụng của cô đây sao? LT, GT, Akari, đi đi, tôi không cần các cậu nữa. PS. Cách chương.